Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878. Chương 878. Để cho Vạn Phong lúng túng chính xác nhạc mẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn Bét Sinh đã tặng nguyệt phiếu, người phải ngã đằng quân tử lan. Cũng có thể đi vào kiếm chút chút tiền mau tiền không bất kỳ vấn đề. Nhưng là nhất định nắm giữ tốt tiêu chuẩn. Hôm nay là 2 tháng số 9. Ngươi nếu là buôn bán quân tử lan xin nhớ ta một câu nói. Là dù sao cũng ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Đến cuối tháng 4, bỏ mặc quân tử lan thị trường quân tử lan giá tiền có nhiều điên cuồng. Ngươi đều phải rút người ra rút lui. Ngươi có thể nhớ sao? Lặp lại 3 lần ta nghe một chút. Năm 85 mùa xuân sau này là quân tử lan điên cuồng nhất thời điểm. Toàn bộ thành phố Thường Xuân cũng tràn ngập điên cuồng nhân tố. Từ gia đình đến xã hội, từ xí nghiệp đến vốn đều điên cuồng. Nhà nhà nuôi quân tử lan, rất nhiều xí nghiệp hiệu triệu nhân viên nuôi quân tử lan. Một ít hãng vậy đầu tư nuôi quân tử lan, những cái kia nghệ thuật ra vậy điên cuồng, là quân tử lan ca hát. Vẽ tranh, làm thơ đề chữ, loại này tâm trạng thậm chí lan tràn đến cả nước. Thải Vân Chi Nam Phổ Nhị Trà, Kinh Nam Cá Coi đều được sao tác mục tiêu. Ở nơi này loại điên cuồng không khí hả? Đừng nói một cái không biết kết cục người. Chính là Vạn Phong loại này biết sự việc kết cục người cũng biết mất lý trí. Đến tháng 6 qua báo chí xuất hiện phê bình sao tác quân tử lan thanh âm xuất hiện đến quân tử lan. Bắt đầu tuyết lở vậy sụp đổ. Ngắn ngủn thời gian vô số người táng ra bại sản. Vạn Phong dĩ nhiên không hy vọng thấy Trần Thiên Truy phụ tử cũng có loại này kết cục. Trần Thiên Truy xem Vạn Phong diễn cảm nghiêm túc. Vậy thu hồi cười đùa cợt nhã. Đừng đắn lặp lại 3 lần. Trần Thúc. Ngươi vậy nhớ những lời này, nếu như đến lúc đó Truy tử đầu nóng lên quên mất lời này, ngươi liền lấy cây gậy dùng sức tát hắn. Trần Thiên Truy không rõ ràng, có như thế nghiêm trọng không? Ta lời nói xong, có nghe hay không liền không liên quan chuyện của ta mà. Đừng đến lúc đó bồi được cái mông Trần đến tìm ta. Ta cũng không thích người không nghe lời. Ca, ta bảo đảm nhớ ngươi nói. Xem đi tới cuối tháng 4 năm đầu tháng, mình phải tới một chuyến. Trần Thiên Truy một cái qua hết năm mới 18 tuổi thanh niên ở nơi này điên cuồng trong đợt. Song hắn có thể không mất lý trí. Căn bản không có thể. Trần Thúc, người nhi tử làm gì mua bán ta không nói gì. Nhưng là người nhất định đi Hoa Hậu một chuyến. Làm quân tử lan điên cuồng hạ màn. Cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất. Hết thảy đem trở lại lúc đầu hình dáng và trật tự bên trong. Khi đó Thường Xuân người mới phát hiện hết thảy và nguyên lai cũng không có gì khác biệt. Mất thăng bằng chẳng qua là một số người tài sản và không cam lòng lòng người. Vạn Phong lại móc ra một tiểu sấp tiền giấy, cái này 200 nguyên là cho ngươi đến Hoa Hậu chạy. Đi chạy lại lộ phí tiền ăn ở cái gì? Trần Đảo kiên quyết không thu. Nói lộ phí có thể từ vậy 8.000 nguyên bên trong lấy. Hỏi một chút ngươi học trò, có hay không đến ta đi nơi nào làm ý tưởng, có thể làm Lý Ngừng Lương lưu trước đã qua. Cái này ta liền nói không tính là, cái này 2 năm ta cũng không đi qua xưởng, và bọn họ vậy không có lui tới gì. Tận lực tranh thủ một chút thôi, có thể thành công tốt hơn, thất bại vậy không có gì không dạy nổi. Trần Đạo gật đầu biểu thị mình sẽ đi thử một chút. Từ Trần Đạo ra đi ra, 4 người chạy thẳng tới trạm xe lửa, lựa chọn một chuyến đến Cáp Tân đoàn xe, ở Làm Thiên 12 giờ khuya ngồi lên ra Bắc đoàn xe. Đến Cáp Tân lợi dụng ngắn ngủi chờ xe thời gian, Vạn Phong đi xem nhìn một cái Tưởng Minh vợ chồng. Tiếp theo sau đó Bắc thượng tọa xe lửa ngồi xe hơi. Ở 2 tháng 12 số sau giờ ngọ trở lại huyện Ngô. Ngày mai sẽ là ngày Tết ông Táo. Cách ăn Tết còn có một cái tuần lễ thời gian. Đặc biệt, chúng ta cái này hỏng ngã không nhẹ. làm sao ngồi như thế một chuyến xe cùi, thật là lạnh, còn không bằng ngồi cá thể xe. Ngươi xem người ta cái đó thể xe vừa thấy giống như ấm áp dáng vẻ. Từ trên xe bước xuống, Lý Minh Đấu và Hà Tiêu than phiền, cá thể xe liền một chuyến, bọn họ xuống xe lửa thời điểm trên xe liền hai cái chỗ ngồi, còn lại hai người đứng. Hơn 150 km, trên xe vừa thấy cũng chưa có nửa đường xuống xe, đứng ở huyện Ngô, bây giờ xem thật đúng là cũng không như ngồi đó chuyến xe. Bốn người đổ ban đứng vậy sau ngồi một chuyến cửa sổ thủy tinh gió lùa xe mạnh. Dù sao đã ngồi liền đừng oán trách, lại không bị đông cứng chết. Minh Đấu đi mua được Tiểu Ngô ra vé xe, lại không mua vé chúng ta ngày hôm nay liền không trở về được. Bây giờ là 12:50, cách phát đi Tiểu Ngô ra xe khởi hành còn có 40 phút. Vạn Phong muốn lợi dụng đoạn này thời gian đi Trương Toàn nhà xem các nàng này ở nhà làm gì. Vô cùng may mắn chính là Trương Toàn nhà cách trạm hành khách không hề xa xôi. Một dặm, nghe thật hù dọa người dáng vẻ. Thật ra thì đổi coi là thành gạo cũng mới 500 mét. Còn chưa tới 500 mét, Vạn Phong là một đường chạy chậm đến Trương Toàn nhà. Đợi đi tới Trương Toàn cửa nhà, cửa bay ra bóng hai người. Tỷ phu tới, Vạn Phong tại chỗ nổi giận. Hắn cái này tỷ phu tựa hồ thiếu một loại sức. Có chút danh bất chính ngôn bất thuận, Trương Quyên và Tấm xông lên cũng không để ý cái này lao ra một bên từng bước kéo Vạn Phong tay quào một cái trước Vạn Phong cánh tay, vậy kêu là một cái thân thiết. Vạn Phong có thể không thời gian và bọn họ kéo, hắn thời gian vô cùng khẩn trương, tiện tay bắt một cái tiền cũng không biết nhiều ít, một người một cái cầm đi chơi. Vì sao xinh đẹp Hà thấy Vạn Phong cảm tình là tương đương phức tạp, Tử Nha Đầu liền nhận đúng thằng nhóc này, chỉ sợ làm Tiểu Dã cam tâm tình nguyện. Nàng có thể nói gì? Vạn Phong bây giờ thấy vì sao xinh đẹp Hà vậy lúng túng, nhưng là có mấy lời cũng phải nói, nói rõ tổng so giấu giếm mạnh. Hà Di, thấy ngài ta cũng rất lúng túng, ta cũng không biết làm sao đối mặt ngài, ta điều không phải muốn chiếm nữ nhi ngươi tiện nghi, ta cũng không có biện pháp, cho nên ta chỉ có thể nói thật xin lỗi. Vì sao xinh đẹp Hà ngược lại tương đối lớn độ? Sự việc đều như vậy còn nói cái này làm gì? Tiểu Vạn, Di không trách ngươi. Sự việc đã như vậy liền gì vậy chưa nói. Ngươi sau này có thể đối với Toàn Nhi tốt là được. Cái này không là vấn đề. Nàng không trở về. Trương Toàn nếu là ở nhà bây giờ đã sớm đi ra. Bận bịu sống cái đó xưởng. Bây giờ đông đặt hàng khá nhiều. Nàng nói làm không tốt được 26 mới có thể nghỉ phép trở về. Hà Di, nếu nàng không trở về ta liền không ở nơi này đợi. Ta một chút nửa xe, còn có mấy người đang đợi ta đâu. Ta còn muốn đến ngân hàng đi làm ít chuyện. Ta mới xuống xe vậy không thời gian mua lễ vật cứ như vậy tay không tới. Số tiền này các ngài tự mua chút gì? Vạn Phong móc ra hai chồng tiền thả vào trên giường đất. Tiểu Vạn, ngươi nói cái này liền khách khí. Bỏ mặc nói thế nào chúng ta vậy coi là người một nhà. Tiền này ấy ngươi vẫn là lấy về. Dì bây giờ cũng không thiếu tiền. Toàn Nhi cầm về rất nhiều tiền. Nàng là nàng. Hai câu chuyện mà. Ta đi. Trương Toàn không trở về Vạn Phong không có làm bất kỳ dừng lại. Nàng chính là ở nhà Vạn Phong cũng không thể dừng lại. Vạn Phong từ Trương Toàn nhà đi ra, lại một đường chạy như bay đến TQ ngân hàng. Ngân hàng mới vừa đi làm không lâu, hắn dùng chi phiếu làm 3 tấm mệnh giá là 150.000, 7.000 sống kỳ sổ tiết kiệm. Tiền mặt hắn là cầm không đi trở về vậy không thời gian. Cho bọn họ 3 tấm sống kỳ sổ tiết kiệm, để cho chính bọn họ trở về xử trí. Sống kỳ sổ tiết kiệm không ký tên bọn họ lấy về chuyển thành định kỳ vẫn là lấy ra liền không liên quan chuyện hắn. Trở lại trạm hành khách thời điểm, cách khởi hành còn mấy phút nữa thời gian. Buổi chiều 3 giờ, Vạn Phong đoàn người lúc rời Tiểu Ngô ra nửa năm sau trở về. Nguyên kế hoạch là tháng 5 mới có thể trở về. Bây giờ nói trước 3-4 cái tháng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tayuyencv.com/cuc-pasam-nui-tu-nui-csan-nu-te- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.